Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2598, âm thầm tu luyện. Góc truyện audio.com. Kiến Mộc Sơn Mạch địa thế hiện lên hình nửa vòng tròn. Lấy này Sơn Mạch làm chủ. Tại hạ phương trong Sơn Cốc, bố trí ra hai tòa cự đại phong bế tiên trận. Tên là Kiến Mộc Chiến Trường. Cửu Tiêu Tiên Vực Chân Tiên cùng Cực Lạc Tịnh Thổ La Hán tại riêng phần mình khu vực góc trong từng cái. Riêng phần mình độc lập, lẫn nhau không quấy nhiễu. Kiến Mộc Chiến Trường trong tiến hành thuộc về đấu vòng loại. Từng chân tiên cũng có thể tham gia. Tham gia chân tiên, gặp bắt được một quả lệnh bài. Tên là Kiến Mộc Lệnh. Kiến Mộc Lệnh, một khi rót vào chân nguyên, sẽ gặp kích phát ra một đạo phòng ngự bình chướng. Cùng tiên trận tương liên, bất luận tao ngộ cái gì hung hiểm, đều có thể giữ được tính mạng. Chân tiên cấp bậc cường giả, đối với bất luận cái gì tông môn thế lực, đều thì không cách nào thay thế trụ cột vững vàng. Không có khả năng vì tranh đoạt chân tiên bảng, lại để cho các vị chân tiên tàn sát lẫn nhau, lấy tướng mệnh vồ. Đây đối với Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ, đều là tự tổn thực lực hành vi, cho nên mới có Kiến Mộc Lệnh tồn tại. Một phương diện khác, Kiến Mộc Lệnh cũng cùng cuối cùng bài danh cùng một nhịp thở. Hai nơi Kiến Mộc Chiến Trường ở bên trong, tiền gia đạt được Kiến Mộc Lệnh tối đa trước 100 vị chân tiên. Tiến vào cuối cùng quyết chiến, về Cửu Tiêu Đại Hội, từng có rất nhiều thi đấu chế tạo đấu võ, nhưng kinh quá nhiều lần nếm thử, còn là loại mô thức này tương đối hợp lý. Tô Tử Mặc đại khái nghe xong vài câu. Loại mô thức này, ngược lại là cùng hắn năm đó tham gia tiên tông tổng tuyển cử thời điểm. Có chút tương tự, hai nơi Kiến Mộc Chiến Trường, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thần Tiêu Tiên Vực bên này, một đám chân tiên cường giả nhao nhao đứng dậy, như là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Cầm Tiên Mộng Giao, Vô Phong Chân Tiên, Xuân Phong Kiếm, những thứ này thanh danh hiển hách cường giả. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đã liền Dương Nhược Hư đều chuẩn bị. Trải qua một lần Kiến Mộc Chiến Trường chém giết tẩy lễ, một bên đang xem cuộc chiến đối với chính mình tăng lên. Vĩnh viễn không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tới đại. Muội muội không tham gia sao? Vân Trúc thấy Mặc Khuynh Thủy chung không có đứng dậy, nhịn không được hỏi. Ta, Mặc Khuynh có chút chần chờ. Nàng ở sâu trong nội tâm, không lớn nguyện tham dự loại này chém giết tranh đấu. Vân Trúc mỉm cười, khuyên, muội muội ngã xuống cũng không cần như thế kháng cự. Chính là một cái tham dự. Nếu là có thể đứng vào trước 100 tốt nhất, như vào không được, ngã xuống cũng không sao. Không có gì tổn thất. Chân tiên bảng tuy rằng chỉ có 10 cái vị trí, nhưng nếu là có thể tại Kiến Mộc Chiến Trường ở bên trong sắp xếp đến trước 100 danh, cũng có thể đạt được một cái đi Kiến Mộc Thần Thụ dưới tu hành cơ hội. Nói cách khác, Cửu Tiêu Đại Hội lên, chỉ có 200 vị chân tiên mới có tư cách đến Kiến Mộc Thần Thụ dưới tu luyện. Đây đối với phần đông chân tiên mà nói, có khó có thể ngăn cản sức hấp dẫn. Tại Kiến Mộc Thần Thụ xuống, dù là chỉ tu luyện một tháng, cũng có thể để trên vạn năm chi công. Hơn nữa, Kiến Mộc Thần Thụ 10 vạn năm mới ngủ say một lần. Cơ hội khó được, không để cho bỏ qua. Cũng tốt, Mặc Khuynh gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Thần Tiêu Tiên Vực bên này, liền có mấy ngàn vị chân tiên kết cục, kể cả 4 đại tiên tử ở bên trong, trừ đi một tí tu vi cảnh giới quá thấp. Tự nhận là không hề hy vọng chân tiên. Đại đa số chân tiên đều ý định tại Kiến Mộc Chiến Trường trong chém giết một phen. Cửu Tiêu Tiên Vực bên này, khoảng chừng mấy vạn danh chân tiên kết cục. Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia trận thế cũng không kém nhiều. Những thứ này chân tiên, La Hán cầm trong tay Kiến Mộc Lệnh, nhao nhao bị tùy cơ hội truyền tống đến Kiến Mộc trên chiến trường các nơi. Một trận chân tiên cấp bậc đại hỗn chiến chính thức mở ra. Tô Tử Mặc đại khái nhìn một chút, như là Thần Tiêu Tiên Vực Kỳ Tiên Quân Du, Thái Tiêu Tiên Vực Tần Sách, Thanh Tiêu Tiên Vực Lâm Lỗi, Bích Tiêu Tiên Vực Già Lam Tiên Tử, Lang Tiêu Tiên Vực Trác Vô Trần, Vân Mộ Bạch. Những thứ này chân tiên trên bảng đứng đầu người chọn lựa đều biểu hiện được cực kỳ cường thế. Tại hỗn chiến mới bắt đầu, đều không có lựa chọn cùng hắn người tổ đội, mà là một thân một mình, một đường ngang đẩy qua, không người có thể ngăn. Bốn đại tiên tử ở bên trong, ngoại trừ Kỳ Tiên Quân Du bên ngoài, Cầm Tiên Mộng Giao, Thư Tiên Vân Trúc, cũng đều dựa lấy thủ đoạn của chính mình, không ngừng cướp lấy kiến mộc lệnh, vô cùng thuận lợi. Mặc Khuynh không thích cùng người tranh đấu, cũng không có chủ động đi tìm qua đối thủ. Bình thường mà nói, nàng tham gia trận này đại hỗn chiến, rất khó cướp lấy đầy đủ kiến mộc lệnh. Nhưng luôn luôn chân tiên cho rằng họa tiên Mặc Khuynh, tại bốn đại tiên tử trong chiến lực yếu nhất, cho rằng hữu cơ có thể thừa lúc, chủ động đối với Mặc Khuynh ra tay. Thần Tiêu đại hội lên, Mặc Khuynh xé nát tập tranh một chuyện, sớm đã truyền khắp cửu tiêu. Không ít chân tiên theo bản năng cho rằng, Mặc Khuynh mất đi tập tranh, chiến lực giảm mạnh, uy hiếp không lớn, chẳng qua là, những thứ này người không nghĩ tới. Mặc Khuynh mượn nhờ thần quỷ tiên ma đồ, tu vi cảnh giới càng tiến một bước, đang vẽ đạo phương pháp lên, cũng có mới cảm ngộ, coi như là không có tập tranh. Mặc Khuynh chiến lực, tại chân tiên trong cũng thuộc về cực hạn tồn tại. Chỉ bất quá, nàng rất ít cùng người chém giết tranh đấu, mới có thể tạo thành họa tiên gầy yếu một loại ảo giác. Bằng vào những thứ này đưa tới cửa chân tiên, Mặc Khuynh trên người kiến mộc lệnh số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Dương Nhược Hư dù sao chẳng qua là quy nhất kỳ chân tiên, ở bên trong không có chi chống bao lâu, đã bị một vị không minh kỳ chân tiên đánh bại, tiếc nuối bị loại. Bất luận là Cửu Tiêu Tiên Vực, còn là Cực Lạc Tịnh Thổ, hầu như sở hữu tu sĩ chú ý đều rơi vào phía dưới hai nơi kiến mộc trên chiến trường. Theo chiến đấu tiến hành, người không ngừng nghị luận, bình phẩm. Tô Tử Mặc chẳng qua là nhìn trong chốc lát, liền thu liễm tâm thần, âm thầm lợi dụng Thanh Liên chân thân cảm ứng, không ngừng lan tràn, đi vào sâu trong lòng đất. Tô Tử Mặc thần thức hướng theo một mảnh dài hẹp tráng kiện rễ cây, dần dần đi vào kiến mộc thần thụ bản thể. Tại thời khắc này, hắn dường như hóa thân thành một cây tạo hóa thanh liên. Cắm rễ ở này, rễ cây cùng kiến mộc thần thụ rễ cây quấn giao cùng một chỗ, bắt đầu hấp thu kiến mộc thần thụ trong sinh cơ. Tô Tử Mặc không dám hấp thu đến quá nhanh. Thứ nhất, lo lắng kinh động kiến mộc thần thụ. Thứ hai, cũng sợ làm cho mặt khác người chú ý. Tại đây cửu tiêu đại hội lên, ngoại trừ một đám chân tiên cường giả, dù sao cũng không có thiếu tiên vương tọa chấn. Những thứ này tiên vương từng cái một cảm giác nhạy cảm. Nếu là có gió thổi cỏ lay, cực có thể đưa tới một thân tiên vương hoài nghi. Theo thời gian trôi qua, phía dưới kiến mộc chiến trường, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Trong đám người, không thời truyền ra từng đợt sợ hãi thán phục. Tô Tử Mặc không thèm để ý chút nào, cũng không có hứng thú, tiếp tục âm thầm hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thụ, đến lớn mạnh Thanh Liên chân thân. Chẳng qua là một trời thời gian trôi qua, hắn liền rõ ràng cảm nhận được Thanh Liên chân thân đạt được cực kỳ rõ ràng tăng lên. Theo cái tốc độ này tu luyện, khả năng mấy ngày thời gian, Thanh Liên chân thân có thể phát triển đến thập nhất phẩm đỉnh cao. Thanh Liên chân thân phát triển, tu vi của hắn cảnh giới cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, đạt tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao. Tô Tử Mặc trong đầu buồn bực tu luyện, hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thụ trong sinh cơ năng lượng. Tuy rằng một mực ở áp chế, nhưng vẫn là không khỏi tản mát ra một tia một đám thuộc về cỏ cây thần linh đặc biệt khí tức. Loại này khí tức, hỗn hợp có kiến mộc thần thụ cùng tạo hóa thanh liên, Trần Tiên có lẽ không phát hiện được, nhưng không giấu giếm qua một thân Cố Tình Tiên Vương cường giả. Hả? Thanh Dương Tiên Vương thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác. Cùng lúc đó, Thanh Tiêu Tiên vực bên kia, Linh Lung Tiên Vương cũng phát giác được Tô Tử Mặc trên người dị thường. Nàng vội vàng âm thầm thi pháp, cách vô tận hư không, tại Tô Tử Mặc trên người, bố trí một đạo che đẩy thiên cơ che giấu đạo pháp. Thanh Dương Tiên Vương hơi hơi ghé mắt, tại Tô Tử Mặc bên này phương hướng đại khái dò xét một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào, mới nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, cách trương.